High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, sa sút bất tử điều. Hạ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tenla cùng Gravel đi tới. Riser xoay người bỏ chạy, sau đó núp ở tủ phía sau. Trong cả căn phòng đều loạn rãnh rãnh. Tenla chau mày, Gravel càng là vội vàng che mũi. Trong này rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có quét dọn qua a? Riser, ngươi còn muốn trốn lúc nào sau? Nhìn xem tủ phương hướng, Tenla nói, ta không nên thấy ngươi. Ta không nên thấy ngươi. Kaguya Tenla, ngươi chính là tới cười nhạo ta chứ? Đúng vậy, ta chính là cái giòi bọ. Ta chính là cái phế vật. Ngươi nghĩ cười nhạo liền cứ việc mà cười nhạo đi. Cười xong mau rời đi, ta tương đương căn phòng. Kinh hoàng kích động, tủ phía sau vang lên Riser thanh âm. Đã từng kia cao ngạo Riser, Phoenix vậy mà biến thành một cái như vậy tự cam sa đọa ra hỏa. Tenla thật là phát phì cười. Đi tới tủ phía sau liền đem Riser lấy ra tới. Chấm ngoặc kép, buông ta ra. Người buông ta ra. Không ngừng dãy giụa kêu to lấy. Tenla cùng Gravel cũng rốt cuộc thấy rõ Riser hiện tại bộ dáng. Tóc rối bù, một thân nhăn nhíu bẩn thỉu. Nơi nào còn có ban đầu kia quý công tử bộ dáng. Hoàn toàn giống như ven đường một cái ăn mày. Nhìn xem biến thành như vậy Riser. Gravel che miệng lại, nước mắt cũng sắp phải chảy ra. Mặc dù Riser lúc trước luôn là như vậy một bộ ngạo mạn bộ dáng. Nhưng hắn vẫn cũng thủy chung là chính mình huynh trưởng đại nhân. Nhưng bây giờ lại là bộ dáng như vậy. Bởi vì thua ta một lần liền tự cam sa đọa sao? Riser, người bây giờ bộ dáng còn thật là khó khăn nhìn a. Tenla cũng có chút bị Riser bộ dáng bị dọa cho phát sợ, nhưng là nộ kỳ bất tranh nói, người minh bạch cái gì? Ta nhưng là Phoenix gia thiên tài a, nhưng là lại bị ngươi cái này liền huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật đánh bại. Cười, nhạo ta, tất cả mọi người đều đang chê cười ta. Ta khuôn mặt tất cả đã ném quang. Bắt lấy Tenla cánh tay. Riser kích động giống nói. Hừ, ta có thể đánh bại ngươi là bởi vì ta bỏ ra nhiều hơn ngươi nghìn lần vạn lần cố gắng. Ngươi dĩ nhiên như vậy không cam lòng nói vậy thì cố gắng biến cường trở lại đánh bại ta. Lần nữa đoạt lại ngươi mất đi hết thảy. Ngươi nói dễ nghe, Ubeluna các nàng đều được ngươi thân thích. Rias, Gremory cũng cùng ngươi ký kết hôn ước. Thân thích cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, tôn nghiêm cũng tốt. Ta mất đi đồ vật lại cũng đoạt không trở lại. Ngươi đều không thử qua làm sao lại biết rõ không làm được. Ngươi còn muốn gạt ta đến lúc nào sau? Rõ ràng nắm giữ cường đại như vậy thần khí nhưng vẫn giả dạng làm phế vật. Ngươi kỳ thực vẫn luôn tại trong tâm cười nhạo ta chứ? Cười nhạo ta giống như một đứa ngốc một dạng. Ta đều đã nghe nói. Người đánh bại đọa thiên sứ cán bộ Cocabiel. Thậm chí còn đánh bại cái kia White Dragon Emperor đồng thời cướp lấy hai thiên long lực lượng. Người thực lực bây giờ sợ rằng đều đã vượt qua phụ thân đại nhân chứ. Coi như ta lại cố gắng thế nào cũng không khả năng đuổi kịp ngươi. Buông ta ra, buông ta ra. Ngươi còn muốn làm nhục ta đến lúc nào sau? Ngươi dứt khoát giết chết ta tốt. Nhìn xem không đoạn dãy giụa kêu to Riser, Tenla đột nhiên minh bạch, Riser biến thành như bây giờ không chỉ là bởi vì ban đầu bại bởi chính mình, vẫn là nhìn thấy chính mình không đoạn quật khởi sau sở sinh sinh kia loại tuyệt vọng. Hắn đã đối với chính mình hoàn toàn mất đi lòng tin. Một dạng phương pháp đã không thể nào lại nhượng Riser tỉnh lại. Tenla đã minh bạch điểm này, buông ra Riser. Mà thu được tự do Riser cũng lảo đảo lập tức lại trốn tủ phía sau. Tenla đã trở thành hắn trong tâm không thể xóa nhòa âm ảnh. Hắn một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy hắn. Đi đi, Bravo, hôm nay tới đây thôi. A Nhi Trang, chấm ngoặc kép, hai người rời đi Riser căn phòng. Gặp Tenla thần sắc có chút không dễ nhìn lắm. Bravo cũng lộ ra quan tâm vẻ. Yên tâm đi. Riser, chuyện ta sẽ giải quyết. An ủi săn sóc, an ủi săn sóc. Thiếu nữ cái chán ten la cười nói. Tỏ ý thiếu nữ, đừng lo. Nhượng Ravel đi trước tìm Mira cùng Yunen các nàng chơi đùa. Ten la chính là lần nữa tìm tới Phoenix phu nhân. Thật xin lỗi, mẫu thân đại nhân. Đều là bởi vì ta Riser mới có thể biến thành kia loại bộ dáng. Cúi người xuống, Ten la mặt đầy áy náy thần sắc. Tiểu Ten la, người không cần như vậy tự trách nha. Riser đứa bé kia cho tới bây giờ cũng không bị như vậy thất bại. Nhất thời không nghĩ ra cũng là bình thường sự tình. Nhưng là, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Ta cũng sẽ một mực chờ lấy kia một ngày. Đem Ten la nâng lên đến. Phoenix phu nhân chính là ôn nhu cười nói. Nhìn xem lúc này Phoenix phu nhân. Ten la thật giống như nhìn thấy chính mình kia đã mất đi chân chính mẫu thân. Trong tâm cũng không khỏi mọc lên một tia xúc động. Đi qua như vậy lâu đều còn chưa tỉnh lại. Kỳ thực Phoenix phu nhân cũng không đối. Đúng, Riser ôm kỳ vọng gì. Nhưng nàng chỉ có một thuần mà hoàn nguyện ý tín nhiệm lấy hắn mà thôi. Là một người mẫu thân. Hơi hơi hô khẩu khí. Sau đó Ten la tựa hồ quyết định cái gì. Mẫu thân đại nhân, kỳ thực ta có biện pháp nhượng Riser lần nữa tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Ngày kế sáng sớm, ha, chấm ngoặc kép. Đánh một chút ngáp, Riser từ ngồi trên giường lên, xoa xoa kia lim dim đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Sau đó tùy ý khuấy động trên chính mình quần áo. Trong cả căn phòng đều loạn rãnh rãnh, còn tràn ngập lấy đủ loại mùi là lạ. Nếu là trước kia Riser tuyệt đối được không như vậy địa phương. Nhưng bây giờ hắn đã thành thói quen. Nghĩ lấy ăn điểm tâm xong lại đi ngủ cái lại ngủ. Bất quá khi nhìn thấy bàn trên rỗng tuếch bữa ăn sáng cũng không có như bình thường như vậy bị đưa. Tới lúc, Riser nhất thời lại dâng lên một trận phiền não. Người đâu? Người đều chết đi đâu? Ta bữa ăn sáng đây. Vì cái gì còn không có đem ta bữa ăn sáng đưa tới? Lớn tiếng kêu mắng lấy. Tựa hồ nghe được Riser thanh âm. Rất nhanh liền có người đẩy ra cửa đi tới. Không tới cũng không phải trong nhà nữ bộc hoặc là người hầu. Mà là một cái xa lạ thiếu nữ. Quý An, Riser điện hạ. Ta là Ten la đại nhân thân thích Tosa. Quý quý thân, đi tới thiếu nữ. Tosa đối với Riser làm lễ ra mắt nói. Cái tên kia thân thích tới phòng ta làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Nhượng người đem ta bữa ăn sáng đưa tới. Vốn là cái này kêu to xa thiếu nữ lớn lên vẫn thật xinh đẹp. Nhưng nghĩ đến nàng là Ten la thân thích Riser liền một trận chán ghét. Không khách khí chút nào giống nói. Ha ha ha, Ten la đại nhân nói. Riser điện hạ hôm nay bữa ăn sáng hủy bỏ. Tosa an ủi săn sóc môi cười nói. Mà nghe tiếng Riser đầu tiên là ngẩn người. Tiếp đó giận dữ. Lại dám hủy bỏ chính mình bữa ăn sáng. Đáng chết Kaguya Ten la. Khinh người quá đáng. Hắn dựa vào cái gì hủy bỏ ta bữa ăn sáng. Hắn tính là gì người. Giận không kềm được. Riser giơ tay lên vung lên. Nhất thời chính là một mảng lớn nóng bỏng hỏa diễm hướng Tosa nhào tới. Nhưng mà. Những ngọn lửa này tại cách to xa trước người nửa thước địa phương liền bị một tầng kết giới ngăn. Chờ, bất kể thế nào hướng tập đều không cách nào thương tổn đến thiếu nữ chút nào. Thật là nhỏ yếu hỏa diễm đây. Mất đi cao ngạo cùng tôn nghiêm bất tử điều cũng chỉ có này một ít trình độ à. Chấm ngoặc kép, gặp to xa dễ dàng như vậy liền cản dưới chính mình hỏa diễm. Riser không khỏi kinh hãi. Mặc dù hắn hoang phế rất lâu thực lực quay ngược lại không ít. Nhưng bất tử điều hỏa diễm cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái nào ai cũng có thể tiếp dưới. Cô gái này rốt cuộc là người nào? Riser điện hạ, Ten la đại nhân để cho ta ngươi đi ra ngoài. Bất quá coi như ta Riser điện hạ cũng sẽ không phối hợp đi. Như vậy, chấm ngoặc kép, khóe miệng nâng lên, Tosa lần nữa phát động chính mình thần khí năng lực. Nhất thời một đạo hình cầu kết giới đem Riser bao lại. Sau đó nhờ lấy Riser phù đến không trung. Chính là một cái thân thích. Ta nhưng là Riser. Phoenix, người nghĩ làm gì với ta? Buông ta ra. Mau buông ta ra. Riser không ngừng hô to lấy. đồng thời công kích lấy vây khốn chính mình kết giới. Nhưng cố hữu kết giới bực nào vững chắc, coi như là toàn thắng thời kỳ Riser đều không nhất định có thể phá vỡ. Chớ đừng nhắc tới hoang phế như vậy lâu hắn. Không rảnh để ý, Tosa xoay người đi ra khỏi phòng. Mệt lấy Riser kết giới chi cầu cũng cùng theo một lúc bay ra đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.